Sau đó, bố của Lâm Chanh nghiện rượu, ông ấy sau khi đi nhậu về thì say xỉn theo nhiều cách khác nhau, mẹ Lâm Chanh mắng ông ấy là ma men, thậm chí không thể kiếm ra tiền, sau khi vứt bỏ Lâm Chanh thì bỏ đi mất không bao giờ quay trở lại nữa. Sau đó, cha của Lâm Chanh uống rượu suốt ngày, còn Lâm Chanh bé nhỏ ngày này qua ngày khác sống trong sợ hãi và lo lắng. Chuyện xảy ra sau đó là cha của Lâm Chanh còn nghiện cờ bạc, nợ xã hội đen một số tiền lớn, bây giờ những món nợ này tự nhiên đổ lên đầu Lâm Chanh. Xã hội đen, điều này thật đáng sợ. Càng nợ nhiều tiền thì tiền lãi càng tăng, bạn một ngày còn chưa trả thì lãi càng lăn thêm một ngày. Nếu một tháng còn chưa trả tiền lãi sẽ lặn đến một tháng. Lăn đến sau cùng, bạn thậm chí còn không thể trả nổi số tiền này. Khi bước đến một ngôi nhà cũ, bước chân của Đông Đông dừng lại một chút. Mặc dù anh Lâm Chanh bình thường hơi lạnh lùng, nhưng mà anh ấy không phải là không muốn kết bạn với mọi người, chỉ là không muốn liên lụy đến người khác mà thôi. Những người đó thường xuyên chặn anh ấy lại để đòi nợ, nếu những người đó nhìn thấy anh ấy kết thân với ai, nhất định sẽ tìm người đó gây phiền phức. Nghe vậy, Hàn Mộc Tử dừng lại một chút, không thể không liếc nhìn Đông Đông. Thì ra đây là lý do khiến cậu thiếu niên đó luôn lầm lì sao? Cô còn tưởng rằng, cậu là bị hoàn cảnh đưa đẩy, không ngờ rằng, các cô đợi một chút tôi đi vào xem thử trước. Vào trước, Đông Đông dừng lại, sau đó bước. Khi cô chuẩn bị bước vào, một Tiêu Y Y đang khóc cạn nước mắt bước ra và tình cờ chạm mặt bọn họ. Cả bốn người đều sừng sốt. Tiêu Y Y lập tức đi tới trước mặt Hàn Mộc Tử tức giận nói. Cô đến đây làm gì? Góc chuyện audio.com. Cô đừng tưởng rằng Lâm Chanh sẽ tiếp nhận lòng tốt của cô. Cút khỏi đây đi, Hàn Mộc Tử nhẹ nhàng nhìn cô, không nói gì. Tiểu Nhan cạn lời nói, chúng tôi đến đây chỉ là muốn gặp cậu ấy mà thôi. Liên quan gì đến cô? Tiêu Y Y lại tức giận hừ một tiếng, sau đó quay đầu bỏ đi. Sau khi cô ấy đi, Tiểu Nhan nói một câu không hiểu ra sao cả với cô ta. Chấm, ngay sau đó, từ trong phòng vang lên một tiếng động lớn, giống như có vật gì đó bị một lực mạnh đập xuống đất, ngay sau đó một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng mỏng manh bước ra. Tao, cút, mày là kẻ xui xẻo, cút đi cho tao. Cách chương.